Ma Đế Quân, chương 76, ân ái trong thức hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ngọc gầm lên, xoay người đè Lily xuống dưới, trực tiếp bá đạo hôn lấy bờ môi đỏ mọng của nàng mà không biết mệt mỏi. Tai hắn điên cuồng xoa bóp bầu ngực to lớn mà cao ngất, khiến nó biến dạng. Khi nghe được âm thanh rên rỉ của Lily, Thanh Ngọc không còn biết gì nữa, cúi xuống cái âm huyệt nhỏ nhắn mà trắng hồng kia tham lam mút chặt, thi thoảng còn cắn nhẹ khiến nàng phải thốt lên. À, đừng, không. À, Lily dùng hai tay túm chặt lấy mái tóc trắng bạc trên đầu Thanh Ngọc, tận hưởng cảm giác sung sướng bùng nổ từ trong tiềm thức. Đến tận khi nàng run rẩy tiết thân lần đầu tiên, Thanh Ngọc mới buông tha mà đưa người lên đối diện với nàng. Nói, tại sao muốn làm tình với ta? Lily đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, rồi nói nhỏ vào tai Thanh Ngọc. Nhìn chàng làm tình với người khác ta cũng thèm. Thanh Ngọc lúc này không còn biết gì nữa, ấn thật mạnh mệnh căn đang cương cứng kia vào âm huyệt của Lily. Sau khi lớp màng kia bị phá vỡ, Lily kêu lên một tiếng thật to, một giọt nước mắt tràn ra khóe mi. Thanh Ngọc lúc này mới bất ngờ giật mình, sau đó để nàng gối lên cánh tay mình mà hỏi. Đây là lần đầu tiên của nàng ư? Trên khuôn mặt băng lãnh của Lily tự nhiên lại có một áng mây phất hồng, chậm rãi gật đầu, rồi mở môi xinh nói. Đã mà ma sứ thì không được phép mất đi trinh tiết, từ lúc ta sinh ra đến giờ vẫn chưa bao giờ làm chuyện kia. Thanh Ngọc cứ tưởng rằng vừa rồi nàng hành hạ mình như vậy, chắc hẳn Lily là người có kinh nghiệm, ai ngờ đây lại là lần đầu tiên của nàng, làm hắn hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không sai, đến pháp tắc của đại đạo mà Lily còn dễ dàng sửa đổi, học mấy trò này cũng không ăn thua gì. Thanh Ngọc trong lúc chờ Lily đỡ cơn đau, mới hỏi dịu dàng. Đây là đâu vậy? Lily nói, đây là bên trong thức hải của chàng, hòn đảo này là do Phách Triết Tâm Vương quả đúc lên, bây giờ chàng chỉ cần suy nghĩ trong đầu thôi là tất cả sẽ hiển hóa ra đúng theo ý nghĩ của chàng. Ta bây giờ đang là hồn thể sao? Sao ta cảm giác mọi thứ chân thực như vậy? Lily lại trả lời. Dĩ nhiên rồi, thần hồn của chàng phục dụng thánh quả xong sẽ vô cùng ngưng thực, thân thể chàng ngoài kia bị thương quá nặng, nếu ta không làm thế này chàng sẽ chết. Thanh Ngọc vuốt má Lily rồi nói, nàng có hối hận không? Một tồn tại như nàng sao lại hy sinh vì ta như thế? Nếu đã làm rồi thì sẽ không hối hận, chàng cũng đừng hỏi nhiều, chỉ đến khi nào chàng đủ mạnh tự nhiên chàng sẽ biết hết tất cả. Thanh Ngọc lúc này mới nhắm mắt lại, bỗng dưng cả hòn đảo xung quanh xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong thức hải của Thanh Ngọc, một tòa phi đảo đang được hình thành, bên trên hòn đảo bỗng dưng mọc lên một tòa cung điện khổng lồ màu trắng ngà, vô cùng tinh xảo. Thanh Ngọc nhớ lại kiểu kiến trúc của Trung Quốc cổ đại ở trái đất mà xây dựng lên không gian trong thức hải này. Ở chính giữa cung điện, Thanh Ngọc hạ cửu đỉnh tháp xuống, sau đó còn dung hợp ma hồn châu với tòa phi đảo, làm diện tích của nó lại càng lớn thêm một chút. Hoàng cung và hồng cung lơ lửng bên trên cung điện, còn 6 viên tinh tú kia thì treo cao trên bầu trời thức hải xa xa. Thanh Ngọc thu nhỏ hai cuốn sách, vật, và, nghệ, xuống, để ở trước mặt cửu đỉnh tháp, còn sơn hà quan tưởng đồ thì treo trước chính điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc giường của Thanh Ngọc và Lily thì nằm bên trong chủ điện. Thanh Ngọc dùng thần thức hiển hóa ra đầy đủ vật dụng, đồ dùng sinh hoạt không thiếu thứ gì, thậm chí bên ngoài còn có một đài phun nước hiện đại và mấy ngọn giả sơn. Tất cả yên tĩnh, chỉ một lúc thôi Thanh Ngọc đã hoàn chỉnh không gian trong thức hải của mình, hắn định để Lily sống ở nơi này. Khi Thanh Ngọc mở mắt ra, đã thấy Lily vẫn đang lấy hai tay ôm cổ âu yếm nhìn hắn. Nàng nói, khi chàng lấy đi lần đầu của thiếp, thiếp sẽ không còn khả năng sắp xếp được nhân quả nữa, chàng biết không? Thanh Ngọc thương cảm, Lily đã thay đổi cách xưng hô với hắn, thực sự coi hắn là nam nhân của nàng. Hóa ra vì cứu mạng mình mà Lily lại hy sinh cả năng lực của bản thân. Thanh Ngọc hỏi, vậy từ nay ta không còn phải làm nhiệm vụ nữa sao? Ngốc, trước khi hoàn toàn tách khỏi hệ thống, thiếp đã để lại hết toàn bộ tu vi của mình ở trong đó rồi, từ nay nó sẽ tự hoạt động cũng không thua gì thiếp. Bây giờ thiếp chỉ còn là một linh hồn mỏng manh yếu đuối mà thôi, có khi còn không mạnh bằng chàng. Thanh Ngọc hôn lên đôi môi xinh đỏ thắm kia không biết bao nhiêu lâu, rồi nói. Ta sẽ đúc lại thân thể cho nàng, ta có tịnh linh tâm quả. Ở đây chàng không đúc được thân thể cho thiếp đâu, vì thể chất của thiếp không thể tồn tại trong thế giới này, trừ phi. Thanh Ngọc mau chóng hỏi. Trừ phi gì? Trừ phi chàng là chủ nhân ở đây, là tinh cầu chi chủ. Thanh Ngọc nhìn Lily bằng một giọng điệu dứt khoát. Vì nàng, ta sẽ. Lily yêu thương nhìn vào đôi mắt Thanh Ngọc rồi hỏi. Chàng muốn đánh mông thiếp không? Thanh Ngọc sững sờ. Gì? Nàng nói gì? Lily yêu kiều đỏ mặt, làm bên dưới Thanh Ngọc lại âm thầm dục dịch. Nếu chàng muốn thì cứ đánh đi, thiếp cho chàng đánh. Thiếp thấy ai chàng cũng đánh mông mà. Thanh Ngọc giờ khóc giờ cười. Nữ hoàng của ta đánh mông nàng để sau này nàng hành hạ ta thảm sao? Vừa nói, Thanh Ngọc vừa động nhẹ hạ thân, làm Lily lại kêu lên một hồi tiếng rên kiều diễm. À, phu quân yêu thiếp đi. À, Thanh Ngọc bắt đầu thúc thật mạnh vào thân thể của Lily. Âm huyệt của nàng chặt và bót vô cùng, khiến cho hắn càng ngày càng điên cuồng hơn. Thanh Ngọc bá đạo chiếm hữu đôi môi đỏ mọng kiều diễm kia, bàn tay không yên vị bắt đầu du tẩu, hai ngón tay kẹp chặt lấy nụ hồng nhỏ trên vùng đồi núi trắng ngần. À, chết thiếp rồi. À ơ, sau khi đổi tư thế, Thanh Ngọc lại thúc thật mạnh vào bờ mông tròn làn của bóng lưng xinh đẹp mỹ miều từ phía sau. Bây giờ hắn mới nhìn thấy rõ, trên lưng Lily có một hình xăm lớn, đó là một cô gái khỏa thân đang chắp tay cầu nguyện, nàng mang một đôi cánh màu trắng rộng lớn đang dang ra hai bên, vô cùng thần thánh. Vừa thúc Thanh Ngọc vừa lấy hai tay vỗ thật mạnh vào mông nàng. Nói, lần sau có dám hành hạ phu quân nữa không? Không, thiếp không dám, à, không dám nữa. À, tha cho thiếp, Thanh Ngọc kéo Lily lại, dùng tay bóp lên cái cổ cao trắng ngần kia, bắt nàng quay mặt lại mà hôn mình, bên dưới thì vẫn đang điên cuồng di chuyển. Trong cổ họng Lily thi thoảng lại phát ra những âm thanh ư ư, vô cùng mê người sao một lúc hắn lại nằm xuống, để Lily ngồi trên người mình, Thanh Ngọc nói. Lily ngoan tự làm đi, trên gương mặt nữ hoàng băng lãnh kia lại lộ ra tia tinh nghịch bắt đầu chuyển động. Nàng không thích bành hai chân ra mà nhấp nên chỉ dùng phần eo mình đấy tới, lại đẩy lui, làm cho Thanh Ngọc ở bên dưới vô cùng kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay hắn không buông tha, vồ lấy hai chú tiểu bạch thỏ mà điên cuồng nhào nặn. Không biết bao nhiêu lâu sau, Lily lại tiết thân, lần này là lần thứ ba rồi. Nàng đổ gục trên ngực Thanh Ngọc để hắn muốn làm gì thì làm. Thanh Ngọc ôm lấy lưng Lily, hôn lên môi nàng, rồi dùng sức bật của hông mà nhấp từng cú thật mạnh, khiến Lily cong người dữ dội. Sau khi tinh hoa của Thanh Ngọc phủ đầy bên trong nơi âm huyệt thần bí, Lily biết tính tình của hắn mà ngoan ngoãn ngồi dậy, làm sạch chiếc mệnh căn kia bằng miệng của mình. Đinh, chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiện ẩn, mà sứ chi tâm, nhận được 500 điểm tích lũy. Một âm thanh vô cảm vang lên trong đầu Thanh Ngọc xác nhận việc từ nay trở đi Lily không còn can thiệp vào hệ thống nữa. Một lúc sau, bên trong chiếc hồ nước đỏ rực, thứ nước đỏ như máu này chính là ma khí vô cùng tinh thuần do Thanh Ngọc hòa tan ma hồn châu dung nhập với tòa cung điện mà ra. Thanh Ngọc đang ôm Lily trần truồng trong lòng, nàng nói với hắn. Chàng có biết nguyên âm thần hồn của thiếp có thể làm gì không? Thanh Ngọc lắc đầu, bây giờ thức hải của chàng đã là ma hải rồi, sau này dù có nhập ma chàng cũng không bao giờ sợ mất đi thần trí. Lúc trước trong chiến đấu với đám người kia chàng đã mất đi nhân tính rồi, có biết không? Thanh Ngọc lại hỏi, hóa ra là ta nhập ma à, bảo sao lúc đó ta chỉ điên cuồng giết chóc không nghĩ được gì cả. Lily lại nói, đó mới là nguyên âm thần hồn thôi, sau này khi có thân thể thiếp sẽ cho chàng nhiều kinh hỉ nữa. Không phải ai cũng giao hợp được bằng thần hồn như thiếp đâu, chàng ngốc ạ thôi thiếp để chàng nhập lại về thân xác đây, chàng bất tỉnh ngoài kia cũng được 23 ngày rồi đấy, khi nào ở trong hoàn cảnh an toàn thiếp lại cho chàng, được không? Thanh Ngọc hôn Lily một cái thật sâu để tạm biệt rồi để nàng phất tay, đưa thần hồn mình dung nhập vào thân thể. Cách chương.